Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 765. Du Gia Chi Thành, siêu view sơn mạch, cấp 130 địa đồ hiện tại kín người hết chỗ. Bản đồ này bên trong quái vật rất thích hợp hiện tại chủ lưu người chơi, mà lại thuộc tính cũng không cao lắm. Thậm chí một số đỉnh cấp cao thủ có thể nhóm soát. Đương nhiên có thể đi vào bản đồ này cũng sẽ không là tên soàng xĩnh. Các người nhìn tối hôm qua trận đấu sao? Bạch Sam cố nhân hiện tại như bước rối tinh rối mù. Hắn rất lợi hại. Hắn thủ hạ kia là cái gì, hỏa hồ vẫn là huyết hồ cũng rất lợi hại. Cái kia lĩnh vực vô địch. Ta vẫn cảm thấy phong thiên mạch lợi hại hơn một số. Bất quá nghĩ đến Giáng Trần, luôn cảm giác Giáng Trần một mực không có hiện rõ thực lực. Các người còn đang suy nghĩ đấu chiến giải đấu lớn. Các người không chú ý Su Gia Chi Thành sao? Su Gia Chi Thành, lúc này Thiên Âm thu hồi dao găm nhìn về phía nơi xa nghi ngờ nói. Huy Huệ đệ, Su Gia Chi Thành không phải Thần Long Đế Quốc sao? Chuyện gì xảy ra? Có biến động? Đậu Phộng. Lời mới vừa nói, kỵ sĩ im lặng nói, huynh đệ ngươi là thôn network sao? Người nào không biết Su Gia Chi Thành lập tức liền muốn đổi chủ. Đổi chủ, Vũ Mao nghi ngờ nói, Thần Long Đế Quốc cũng không yếu. Cái kia Long Phi Cốt Long hẳn tạm thời khó giải a. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi là ngoại tinh nhân đi. Có người cười nói. Thần phạt dùng hơn 20 ngày đánh tới Su Gia Chi Thành. Nếu như trong 3 ngày có thể cầm xuống Su Gia Chi Thành. Như vậy Thần Long Đế Quốc chẳng khác nào một tháng bị thần phạt hủy diệt. Thần phạt, Phong Hồn kịp phản ứng. Là cái kia công binh. Đúng vậy a, cuồng thần công binh. Có người mở miệng nói. Hiện ở bên cạnh hắn đều là nhân vật nghiêu bức. Cái kia tinh linh cung huyễn thần thiên ngưng, còn có cái hắc ám tà vu miêu thần. Trước đó không lâu lại xuất hiện một cái nguyệt thần hoa hồng đỏ. Từng cái đều là đại thần bên trong đại thần. Phong Hồn cùng Thiên Âm huyễn hồn bọn người trợn mắt hốc mồm. Bọn họ tiến vào một cái đặc thù phó bản không gian trọn vẹn soát hơn một tháng. Nhưng là không nghĩ tới trong khoảng thời gian này còn phát sinh dạng này sự tình. Huyễn hồn thu hồi trường cung hỏi. Huynh đệ, Su Gia Chi Thành còn không có thất thủ sao? Còn không có, nói đúng ra còn không có đánh. Đoán chừng hai cái công hội đều cần làm chút chuẩn bị. Bởi vì cái này có thể là trận chiến cuối cùng. Thiên Âm thở dài, hắn nhìn về phía Phong Hồn cười khổ nói. Không nghĩ tới hắn hiện tại trưởng thành đến nước này. Trước đó các ngươi nói từ bỏ báo thù. Rất có dự kiến trước. Ha ha, hắn là rất mạnh. Huyễn hồn lắc lắc dao găm nói ra. Chúng ta cũng không kém. Nếu như có thể trưởng khống mấy cái kia bán thần kỹ năng. Chúng ta cũng sẽ không thua hắn nhiều ít. Tam chuyển liều cũng là đặc thù kỹ năng. Ngoạn tao. Ngay tại lúc này nơi xa nói chuyện mấy cái người chơi đột nhiên kích động lên. Là thần phạt người đến, từng cái chơi đùa hưng phấn nhảy dựng lên. Thiên Âm bọn người nhìn về phía bắc, chỗ đó một đội bóng người tại vô số đạo sùng bái kinh ngạc trong ánh mắt chậm rãi đi tới. Nơi này không được, người đầu lĩnh dĩ nhiên chính là cung binh, cuồng thần sáo trang vẻ ngoài quá rõ ràng. Nếu như cái kia thiêu đốt lên liệt diễm cuồng thần chi kiếm lại xuất hiện lời nói thì tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Lúc này cung binh nhìn chung quanh một chút lắc đầu. Không được, nơi này mới cấp 130 quái vật. Quá thấp, lại hướng bên trong đi. Miêu thần cùng thiên ngưng bọn người gật gật đầu. Trường không vô lệ đi ở bên phải nghi ngờ nói. Binh ca. Ngươi muốn soát cấp 150 quái vật sao? Không, soát cái kia ta đẳng cấp không thể đi lên. Cung binh ngữ xuất kinh nhân. Bên trong cần phải có càng cao cấp địa đồ. Ta muốn soát cấp 172 bên quái vật mới có thể. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, vây xem người chơi cũng là kinh ngạc đến ngây người. Điều này nói rõ cung binh đẳng cấp bây giờ thấp nhất không thua kém cấp 150. Đây là kinh khủng bực nào sự tình. Công binh lão đại, các ngươi thần phạt còn thu người sao? Đại thần ta cái này có nghiêu bức trang bị, ngươi xem một chút a. Quỳ cầu đại ca thu lưu, van cầu các ngươi thu ta nhập hội đi. Cảm giác được chung quanh người chơi nhiệt tình cùng kích động. Cung binh mặt không biểu tình nhưng là trong lòng không sai. Cùng thần long đế quốc một tháng này chiến đấu đánh ra thần phạt khí thế. Hiện tại thần phạt tên vang vọng toàn bộ server. Có lẽ tại một số người chơi trong lòng thần phạt còn là không bằng thánh tài cùng thiên sách những thứ này lâu năm đỉnh cấp công hội. Nhưng là tối thiểu nhất hiện tại thần phạt không còn là cái kia trốn ở thiên ngưng chi thành yên. Lặng phát dục vô danh chi bối. Hội trường, lúc này Phong Vô Ngân đột nhiên mở miệng nói. Hiện tại chúng ta những người này trọng yếu nhất hẳn không phải là kinh nghiệm đi. Đối mặt Phong Vô Ngân nghi vấn. Lúc này cung binh nhìn một chút Phong Vô Ngân từ tốn nói. Ta thiếu, các ngươi muốn làm liền là cho ta soát đầy kinh nghiệm. Ta cần đẳng cấp. Cung binh lời nói nhẹ nhàng trầm thấp nhưng là cho người ta một loại không cách nào kháng cự cảm. Giác, Phong Vô Ngân lăng một chút, sau đó gật gật đầu không nói gì. Mà lúc này Tử U Lan cũng là mở miệng nói. Cần bao nhiêu cấp đâu? Cấp 170 đi. Cung binh nhìn về phía Tử U Lan. Rất nhanh, thực đối với cung binh tới nói cấp 170 chỉ là bởi vì đẳng cấp này có thể mở ra một cái mới phó. Bản Long chi mộ địa, đương nhiên đối với hắn tự thân bị choáng độ cùng cứng ngắc độ tăng lên cũng là không tệ. Trong khoảng thời gian này chiến đấu cũng cho hắn biết có lẽ đối với hắn mà nói cái kế tiếp giai đoạn quan trọng ngay tại ở cấp 80 cứng ngắc độ cùng bị choáng đẳng cấp. Bất quá trừ phi mở ra tận thế khen thưởng, nếu không hiện tại chỉ dựa vào đẳng cấp là không thể nào đột phá cấp 80 cứng ngắc độ cùng bị choáng độ. Cái kia lôi thần, Tử U Lan vừa mới chuẩn bị hỏi cung binh lần trước nói tới thần khí manh mối. Lúc này cung binh lúc này vượt mức quy định nhanh chân đi đi. Tất cả mọi người theo sau, Tử U Lan thở dài cũng là đuổi theo. Lim rừng rậm, lúc này đi vào bản đồ mới về sau. Cung binh ánh mắt sáng lên, cấp 160 địa đồ. Không tệ, lão đại. Tiểu Long Nhân thanh âm đột nhiên ở phía sau vang lên. Tất cả mọi người quay đầu lại. Lúc này Tiểu Long Nhân thở hồng hộc theo tới. Hắn thở một ngụm nhìn về phía cung binh kinh ngạc nói. Suza Chi Thành, Suza Chi Thành, Suza Chi Thành làm sao? Vodka một bàn tay đập vào Tiểu Long Nhân đỉnh đầu. Người gấp cái cọng lông. Chậm một chút nói. Suza Chi Thành. Tiểu Long Nhân thở qua khí kinh hãi nói. Bị người cầm. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Theo tất cả mọi người hít sâu một hơi. Cung binh nhíu nhíu mày. Thần Long Đế Quốc tất cả tư nguyên đều bị thần phạt cầm xuống chỉ còn lại sau cùng Suza Chi Thành. Mà một tháng chinh chiến cũng để bọn hắn mỏi mệt không chịu nổi lúc này mới tu chỉnh cùng chuẩn bị. Mấy ngày. Nhưng là không nghĩ tới tại thời điểm then chốt này vậy mà truyền đến dạng này tin tức. Cung binh nhìn về phía Tiểu Long Nhân. Bị cái nào công hội cầm xuống? Bị, Tiểu Long Nhân do dự một chút chậm rãi nói ra. Một cái tên là Thứ Ảnh Chi Tâm công hội cầm xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.